Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 830, lòng đất núi lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 830, lòng đất núi lửa. Chỉ có phượng hoàng bán nhân tộc hậu đại, huyết mạch ở chỗ sâu trong, mới có thể ẩn núp viễn cổ phượng hoàng thần lực. Một khi thức tỉnh, giống như là phượng hoàng con xuất thế, không thể tưởng tượng thành tựu tương lai, đem sẽ đạt tới hạng gì độ cao. Mộc Linh Hy nói, cũng tịnh không hoàn toàn đều là phượng hoàng bán nhân tộc. Chỉ là, Mộc gia một vị tổ tiên, đã từng cùng một chỉ băng hoàng kết hợp, sinh ra đời qua một đứa con. Cái này nhất mạch, một mực truyền thừa đến nay. Chỉ có điều, chúng ta cái này nhất mạch, sinh dục năng lực cực kém. Mỗi một thời đại cũng chỉ có một người thừa kế. Tại Mộc gia, ngược lại trở thành bèo bọt nhất nhất mạch. Trương Nhược Trần nói, trên sách ghi lại, hỏa phượng cùng băng hoàng chính là cổ xưa thần thú chủng tộc. Theo thái cổ thời đại, một mực truyền thừa đến trung cổ thời đại. Bất quá, hỏa phượng cùng băng hoàng đều là tương đương chủng tộc cao quý. Căn bản xem thường nhược nhân loại nhỏ bé, còn là lần đầu tiên nghe nói. Rõ ràng có băng hoàng cùng nhân loại kết hợp. Mộc Linh Hy đem trên lưng hai cánh thu trở về. Ôn nhu trên mặt, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Cười nói, mặc kệ nhiều như vậy. Dù sao băng hoàng huyết mạch đã thức tỉnh. Sau này, trong tộc lão gia hỏa, muốn bức ta làm không thích làm sự tình, ta cũng có cùng bọn họ đàm phán tiền vốn. Nghe nói như thế, Trương Nhược Trần trong nội tâm thoáng động. Thầm nghĩ, nội tâm của nàng, chỉ sợ không hề giống biểu hiện ra vui vẻ như vậy. Dí dỏm. Yêu cười, Mộc gia người, rất không thích ngươi sao? Trương Nhược Trần hỏi, Mộc Linh Hy nhẹ nhàng thở dài. Nói, xin nhờ, nếu là như vậy lão gia hỏa yêu thích ta, tựu cũng không phái ta ẩn núp tiến võ thị học cung. Đó là cỡ nào chuyện nguy hiểm? Một khi thân phận bại lộ, ngươi có lẽ so với ta rõ ràng hơn là cái gì kết cục? Vô luận là trong gia tộc bộ lợi ích tranh đấu, hay vẫn là trong giáo lợi ích tranh đấu, đều là tương đương hắc ám. Bất luận kẻ nào trên đỉnh đầu đều có một cái giá trị. Có giá trị người, có thể phong sinh thủy khởi. Không có giá trị người, tùy thời đều có thể sẽ bị bỏ qua. Hơn nữa, mặc dù là có giá trị người, cũng có thân bất do kỳ thời điểm. Ai, ta ngược lại hy vọng, có thể một mực dừng lại ở âm phủ. Dừng lại ở đồ quyền thế giới, vĩnh viễn đều không phải đi về. Chỉ tiếc, ta lại biết, đó là không có khả năng sự tình. Trương Nhược Trần ôm Mộc Linh Hy mảnh khảnh eo thon, đem nàng ôm vào trong ngực. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới trở nên vô cùng yên tĩnh. Hai người đều không có còn muốn côn luân giới những phân tranh kia cùng cừu hận. Bất quá thu cũng không có tiếp tục bao lâu. Mộc Linh Hy liền từ Trương Nhược Trần trong ngực, dãy giụa đi ra ngoài, đứng ở mấy trượng bên ngoài. Hì hì cười, vừa rồi đều tại ta quá kìm lòng không được, thật sự là thực xin lỗi. Về sau chắc có lẽ không phát sinh lần nữa chuyện như vậy. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, Mộc Linh Hy sở dĩ sẽ nói ra câu này. Thực xin lỗi, đó là bởi vì, bọn hắn tầm đó còn có một cái không cách nào đi đối mặt người. Ngươi ba thanh kiếm, trả lại cho ngươi. Mộc Linh Hy ống tay áo vung lên, xoáy lên một mảnh thánh khí. Thao Thiên kiếm, Trầm Uyên cổ kiếm, Kim Sa thánh kiếm theo thánh khí trong bay ra, cắm ở Trương Nhược Trần trước người mặt đất. Hạp cốc cuối cùng, tương đương rét lạnh, không gian kết cấu cũng thập phần không ổn định. Chỉ cần lực lượng chấn động hơi chút cường lớn một chút, sẽ đem không gian đánh nát. Những tu sĩ kia tuy nhiên ngã chết, thế nhưng mà, trên người bọn họ một ít bảo vật, lại bảo lưu lại đến, cũng không có tổn hại. Trương Nhược Trần đem sở hữu nguyên vẹn bảo vật, toàn bộ thu thập cùng một chỗ, bày thành một đại đầy, cẩn thận công tác thống kê một phen. Tổng cộng có 37 kiện trăm văn thánh khí, trong đó, phong hàn cái kia chỉ bách thú chân đỉnh. Càng là trăm văn thánh khí phổ thượng diện bài danh thứ 29 vị thánh khí. Giá trị khó có thể tính ra. Trừ lần đó ra, còn có 3 bộ thánh khí áo giáp. Theo thứ tự là ngũ hành ngũ thú khải, Hàn băng xà khải, hỏa thánh kim giáp, thánh khí áo giáp giá trị. Tự nhiên là vượt xa trăm văn thánh khí. Có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Cho dù là thánh giả môn phiệt, cũng không cách nào duy nhất một lần xuất ra ba bộ đồ. Mộc Linh Hy chọn lựa một cỗ hàn băng xà khải, nắm ở trong tay, chỉ cảm thấy thập phần khinh bạc, tựa hồ không có bất kỳ sức nặng. Mộc Linh Hy đem hàn băng xà khải luyện chế lại một lần một phen. Đứng tại Trương Nhược Trần trước mặt, không có bất kỳ cấm kỵ, đem áo giáp thiếp thân mặc lên người, mảnh khảnh cánh tay, mượt mà eo thon, thon dài ngọc, chân, hoàn toàn bị từng khối thật nhỏ màu trắng vảy rắn bao trùm. Giống như biến thành một đầu xà mỹ nữ. Sau một khắc, toàn thân lân phiến, dần dần trở nên nhạt nhẽo. Cuối cùng hoàn toàn cùng làn da dán hợp cùng một chỗ. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó, Mộc Linh Hy mới là lại đem trên mặt đất quần áo nhặt lên. Không chậm không vội mặc lên người. Mỗi một cái động tác đều là như vậy yêu nhã. Vũ mị, tràn ngập mê người phong tình. Ta muốn nó, còn lại thánh khí, toàn bộ đều quy ngươi. Mộc Linh Hy nói, nàng cũng là biết rõ. Trầm Uyên cổ kiếm cần hấp thu rất nhiều thánh khí, mới có thể không ngừng tăng lên phẩm cấp. Bởi vậy, chủ động buông tha cho những thánh khí này thuộc sở hữu quyền. Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, đem bách thú chân đỉnh ném tới. Nói, cái này cho ngươi. Mộc Linh Hy tiếp nhận màu đen tiểu đỉnh. Nắm ở trong tay, đem chơi tiếp, bách thú chân đỉnh, trăm văn thánh khí phổ thượng diện bài danh thứ 29 vị thánh khí. Hắn giá trị, đủ để chống đỡ mà vượt 30 kiện bình thường trăm văn thánh khí. Trương Nhược Trần nói, Mộc Linh Hy quyết nổi lên miệng, nói, người tự như vậy không muốn, thiếu nợ ta một điểm gì đó sao? Trương Nhược Trần không có trả lời Mộc Linh Hy. Mà là đem ngũ hành ngũ thú khải cùng hỏa thánh kim giáp thu lại. Đồng thời, khống chế Trầm Uyên cổ kiếm, bắt đầu luyện hóa còn lại 33 kiện trăm văn thánh khí. Đại khái tốn hao một canh giờ, Trầm Uyên cổ kiếm đem 33 kiện trăm văn thánh khí toàn bộ luyện hóa. Kiếm thể bên trong minh văn số lượng, một lần hành động đạt tới 753 nói. Mặc dù Trương Nhược Trần không có hướng kiếm thể rót vào thánh khí. Trầm Uyên cổ kiếm sức nặng cũng đã đạt tới hơn 1.300 cân. Trầm Uyên cổ kiếm lơ lửng tại giữa không trung. Kiếm thể mặt ngoài có lôi điện, hỏa diễm, hàn băng, thú văn, các loại lực lượng tại đan vào. Tản mát ra thập phần cường đại kiếm khí chấn động. Mộc Linh Hy có chút sợ hãi thán phục mà nói. Của ta thiên tàm thủy tinh cầu. Có được 976 đạo minh văn, tại trăm văn thánh khí phổ thượng diện bài danh thứ 6. Thế nhưng mà, nó cùng Trầm Uyên cổ kiếm so với, tựa hồ kém không ít. Nếu là, Trầm Uyên cổ kiếm sắp xếp nhập trăm văn thánh khí phổ, nhất định có thể đủ tiến vào top 3. Đúc luyện Trầm Uyên cổ kiếm, sử dụng tài liệu, chính là tạo hóa gang. Tự nhiên so cái khác trăm văn thánh khí càng thêm lợi hại. Trương Nhược Trần đem Trầm Uyên cổ kiếm thu vào, chằm chằm hướng hố to bên trong bạch cốt, nói, đã chúng ta đã nhận được bọn hắn thánh khí, như vậy, cũng phải vì bọn hắn làm một việc mới được. Sau đó, Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy sử dụng đá vụn, đem những bạch cốt kia, toàn bộ chôn, hình thành mấy chục tòa thạch phần, coi như là lấy hết một phần của bọn hắn trách nhiệm. Đi vào phong hàn thi thể chỗ hố to biên giới, Trương Nhược Trần lại giật mình phát hiện, trong hầm, chỉ còn lại có một cỗ ngân sắc cốt cách, huyết nhục đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tại sao có thể như vậy? Vừa rồi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mộc Linh Hy trừng lớn hai con ngươi, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, sinh ra một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác, rõ ràng có sinh linh. Có thể tại hai người bọn họ phụ dưới mí mắt mặt. Vô thanh vô tức đem phong hàn huyết nhục nuốt. Quả thực thật đáng sợ. Đối phương có thể làm được điểm này. Đồng dạng, cũng khẳng định có thể vô thanh vô tức đánh lén nàng cùng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đem thần ấn chi nhãn thi triển đi ra. Hướng bốn phía nhìn lại. Cuối cùng, ánh mắt rơi xuống đất hố to cuối cùng, chứng kiến một đạo màu đỏ như máu dài nhỏ bóng dáng. Chính trong lòng đất rất nhanh du động, chính hướng xa xa phóng đi. Nhanh, đuổi theo nó. Trương Nhược Trần đem tốc độ kích phát đến mức tận cùng. Rất nhanh liền xông ra ngoài. Mộc Linh Hy đã thức tỉnh băng hoàng huyết mạch. Tu vi vốn là tăng lên một mảng lớn. Hơn nữa hàn băng xà khải tốc độ gia trì, khiến cho tốc độ của nàng đạt tới cùng Trương Nhược Trần không chia trên dưới trình độ. Hai người cũng không biết đuổi bao lâu, một mực đuổi tới một tòa lòng đất núi lửa biên giới, mới dừng lại đến. Tới chỗ này, cái kia cổ áp lực vô hình trở nên càng thêm đáng sợ. Mặc dù dùng bọn hắn có thể so với bán thánh lực lượng, vậy mà cũng chỉ có thể đi bộ đi về phía trước. Màu đen núi lửa, thập phần cao lớn, lộ ra hình thù kỳ quái, tản mát ra vô cùng nguy nga khí tức, làm cho trong đám người tim run rẩy, nhịn không được muốn quỳ xuống. May mắn, Trương Nhược Trần có được chư thần ấn ký hộ thể, Mộc Linh Hy có được băng hoàng huyết mạch, hai người bọn họ mới ngăn cản xuống dưới. Núi lửa phía dưới chính là một dày đặc nham thạch nóng chảy xích hồng sắc hải dương. Hải dương phía trên, không gian thập phần tàn phá, phân bố có rậm rạp chằng chịt vết rạn cùng lỗ thủng. Tại đây, cũng thật đáng sợ, quả thực tựu là một mảnh hỗn độn chi địa. Mộc Linh Hy ngừng thở, cảm giác được linh hồn đang run rẩy. Nói, Trương Nhược Trần, đối với chúng ta mà nói, nơi này là một chỗ cấm địa. Hay vẫn là chạy nhanh ly khai thì tốt hơn. Trương Nhược Trần ánh mắt chằm chằm vào xa xa màu đen núi lửa, chỉ cảm thấy khí hải bên trong chư thần ấn ký toàn bộ đều đang lóe lên, giống như là muốn theo mi tâm lao tới. Ta có một loại dự cảm, trong truyền thuyết thần thi rất có thể đang ở đó tòa trong núi lửa. Nếu không phải đi điều tra một phen, ta rất có thể sẽ hối hận cả đời. Trương Nhược Trần nói. Thế nhưng mà, Mộc Linh Hy nói, Trương Nhược Trần hướng nàng lộ ra một cái dáng tươi cười. Nói, yên tâm, ta sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Cho ta một tháng thời gian, nếu không phải có thể thành công, chúng ta lui nữa đi cũng không muộn. Trước vách núi, không chỉ có phân bố có không gian liệt phùng, còn có cường đại trọng lực, có thể còn sống đến vách núi phía dưới, đã là tương đương may mắn. Dùng bọn hắn tu vi hiện tại, căn bản không có khả năng trở lại vách núi đỉnh. Hiện tại, bọn hắn chỉ có hai con đường có thể lựa chọn. Thứ nhất, trốn vào đồ quyền thế giới, tu luyện vài chục năm, đợi đến lúc tu vi đột phá thành thánh, ngược lại là có cơ hội thoát đi nơi đây. Thứ hai, chỉ có thể mạo hiểm đi tìm thần thi, tìm kiếm thiên cốt nữ để lưu lại dấu vết, mới có thể mau chóng chạy ra quỷ thần cốc. Rất hiển nhiên, Trương Nhược Trần thập phần vội vàng trở lại Côn Luân giới. Cho nên, lựa chọn thứ hai, Mộc Linh Hy lại càng hy vọng là người phía trước. Bởi vì, nàng cũng không muốn hồi Côn Luân giới. Có thể cùng Trương Nhược Trần sinh hoạt tại đồ quyền thế giới. Trải qua chỉ có hai người yên lặng sinh hoạt, mới đẹp nhất tốt. Đương nhiên, nàng cũng tôn trọng Trương Nhược Trần lựa chọn. Mộc Linh Hy nhìn xem Trương Nhược Trần trong mắt cực nóng hào quang. Trong hai tròng mắt, hiện lên một đạo thất lạc thần sắc. Sau đó, bài trừ đi ra một cái dáng tươi cười, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nói, được rồi, hoàn toàn chính xác có lẽ đi liều mạng. Nói không chừng cũng là một đầu đường ra. Cách Trương.